Tinh chiến phong bạo, quyển 9, góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, đối phương là con chó một cái thế gia nào đó, tuy rằng không giống bất kỳ lưu phái nào trong hiện tại. Nhưng cũng khó bảo toàn không phải là vài gia tộc đã thất truyền sống lại. Hệ mặt trời vốn là nơi khởi nguyên, xuất hiện một gia tộc như vậy cũng rất bình thường, nhưng đến tầng thứ này sẽ không cần thiết công khai. Nhìn ba lần cái sảnh xoay tròn gần như giống nhau, lại là ba cảnh giới hoàn toàn bất đồng. Mọi người cảm thán đồng thời lại có điểm chưa đã ghiền, mà lúc này lại có một cái phân tích ghi hình châu bò được đưa ra. Đến từ tổ hợp siêu cấp đẹp giai của quân đoàn Khô Lâu. Ở dưới pha quay chậm, góc độ cùng lực lượng của cái sảnh xoay tròn hoàn toàn bị tách ra, lúc này bản thân Trần Tú tự thiết kế cho ra hệ thống khuôn mẫu, chẳng những có thể phân giải góc độ, phải thừa nhận lực đạo như vậy, cần làm ra động tác gì cũng đều có thể tính ra. Tầng tầng phân tích, góc độ hoàn toàn bất đồng so với cơ quan chủ quản, nhưng trăm sông đổ về một biển. Trần Tú làm phân tích đa chiều rất đẹp, dưới bản vẽ đa chiều, đường đi xoay tròn hoàn toàn đúng với danh xưng, cuối cùng lực lượng bị hấp dẫn đến một điểm. Dùng cơ học để nói, đây là gián đoạn kỳ xoay tròn, có điểm cân bằng ngắn ngủi, nếu không phải như thế thì lực xoay tròn cũng sẽ không khống chế được. Mà đúng lúc này, đại lực sĩ của Khô Lâu làm ra công kích phương hướng được chiếu sáng, ngay sau đó chính là đòn công kích siêu cấp không thể ngăn cản. Dựa theo tính toán của Trần Tú, ở một vài giây cuối cùng, cho dù là loại trình độ thao tác như trong CT, ngón tay của Khô Lâu cũng phải có thể chịu được 50-60kg tải trọng gì đó mới có thể làm ra thao tác như vậy. Nếu một đoạn này còn có thể bắt trước kia vậy giai đoạn thứ ba chính là thần tích. Hai đoạn ghi hình vừa ra, lập tức đẩy cuộc chiến lên tới đỉnh cao trào. Một cái là từ góc độ cận chiến, một cái là từ góc độ kỹ thuật thuyết minh trận đấu hoàn mỹ này. Trong các chiến khu lớn, nháy mắt số lượng sử dụng đại lực sĩ tăng gấp mấy chục ngàn lần, các loại vũ khí được đặt chế tạo trong chuyên khu cái sảnh nhảy lên tới vị trí thứ nhất. Trong game có 8 thần binh lớn, được xưng khó giải, kỳ thật các ngươi đều kém một bậc, siêu cấp thần binh chân chính kỳ thật là cái sảnh. Hơn nữa mỗi người đều có thể có được, đi ra lăn lộn làm sao lại không mang theo cái sảnh. Phần ghi hình này của Trần Tú cùng Diêu Ngả Luân cũng được Sauron mua lại, hai người cũng nhận được một số tiền. Có McLaren toàn lực ủng hộ, phần ghi hình này không chỉ phát riêng ở địa cầu, còn phải mở rộng ở toàn bộ hệ mặt trời, thậm chí có thể đi tham gia tuyển chọn trận chiến tinh phẩm trong năm ở CT trong hệ Ngân Hà. Chỉ là bạn học từ Tô không tưởng tượng được là bởi vì chuyện này, làm cho lượng tiêu thụ đại lực sĩ tăng gấp 5 lần. Một nửa đơn đặt hàng đến từ trái đất, một nửa khác đến từ bên ngoài trái đất, thậm chí từ các công ty thuộc tinh hệ khác. Ở địa cầu OMG có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, gặp phải việc này chỉ có thể nói hoàn toàn là bánh từ trên trời rơi xuống. Từ khi mở ra hạng mục kỹ thuật không gian di động, dường như vận khí của OMG trở nên tốt hơn, Diệp Tử Tô cũng rất bất đắc dĩ, ngồi cũng có thể nhận được chuyện tốt như thế này. Mấy ngày kế tiếp, bạn học Khô Lâu thật sự very hot, sử dụng chiến thần số 1 nếu theo lời nói coi như là hợp lý, dùng đại lực. Góc truyện audio.com, sĩ xuất thần nhập hóa như thế, hoàn toàn quét ngang hệ mặt trời. Toàn bộ giới CT ở hệ mặt trời cũng bởi vì trận chiến đấu này nhấc lên một trào lưu mới, đương nhiên phương diện này khẳng định có công lao của McLaren. Hiện tại mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cũng đã lâu giới CT ở hệ mặt trời không có ghi hình chiến đấu có thể lấy ra tay. Không thể không nói, ở thời điểm CT chỉnh thể theo đuổi tính năng của robot, đây là một trường hợp đặc biệt đào móc năng lực của bản thân robot. Rất nhanh ở trên bảng xếp hạng, một trận chiến giữa Khô Lâu cùng Tây Môn Suy Nghiêu đã đứng đầu bảng. Vô số bạn nhỏ bắt đầu luyện tập đại lực sĩ. Đại ca cho em xin, muốn luyện tập có thể đi đến khu luyện tập hay không? Đừng tới đây bắt ta gánh tạ, ngươi cho rằng ngươi là Khô Lâu sao? Vãi cả làng, không phải đâu, lại thêm một trận, hôm nay ta gặp 3 lần rồi, nhiều lần bắt ta gánh tạ đến nỗi phải chết đi sống lại. Bỗng nhiên có một người điên cuồng cười rộ, không có việc gì, đối diện có hai người sử dụng đại lực sĩ, khặc khặc ván này chắc chắn thắng rồi. Đầu năm nay, không có càng thảm chỉ có càng thảm hại hơn. Di chuyển lên cũng dễ dàng, vấn đề là ở trong trận đấu cảm nhận được kháng áp, có người cố tình thích tham gia đoàn chiến để tìm cảm giác hoặc là muốn khoe khoang một chút. Hiển nhiên trong một tuần tới, các nhóm xếp đôi chiến đấu đều tương đối thảm thiết, không phải so xem trình độ của ai cao, mà là xem ai có vận khí tốt hơn. Có thể là muốn phân cao thấp với Khô Lâu nên Lâm Hồi Âm tuyên bố ra đĩa đơn mới, bởi vì công chúa Hồi Âm đến biểu diễn ở trái đất, danh vọng của nàng ở hệ mặt trời tăng lên rất nhiều lần, đĩa đơn mới vừa ra đã đứng đầu các bảng xếp hạng đơn khúc. Ca khúc này là một bài tình ca em rất nhớ anh. Ca khúc theo phong cách trữ tình, nhất là một cô gái ngây thơ nhung nhớ cùng si tình, lập tức mê đảo vô số thiếu nam thiếu nữ. Đây mới là phong cách ban đầu của Lâm Hồi Âm, nhưng hiển nhiên đã trải qua các ca khúc Not Afraid, Chiến Đấu Với Bóng Tối, Lòng Em Vĩnh Hằng, ca khúc mới này có sự trưởng thành lớn hơn. Trước kia dựa vào chất giọng ngọt ngào, khí chất tao nhã cùng vẻ ngoài xinh đẹp, mà đến một ca khúc này âm nhạc của Hồi Âm đã có linh hồn. Cho dù một ít nhà bình luận xảo quyệt cũng phải sửa lại lời nói của mình. Bài hát này chỉ người có chuyện xưa mới có thể hát được, ai có thể nghĩ đến Lâm Hồi Âm lại tiến bộ nhanh đến như vậy. Nhưng đối với phần lớn người mê âm nhạc mà nói, đây là như là lời trong kinh thánh. Mà bình thường thần tượng của giới trẻ đều tồn tại một vấn đề mặt trong cùng mặt ngoài không đồng nhất, đi con đường thanh thuần đáng yêu, mà sinh hoạt cá nhân kỳ thật phi thường mở ra, cái gì hít thuốc phiện say rượu làm loạn nam nữ quan hệ lộn xộn. Bất kỳ một tin tức phản đối nào cũng làm giảm đi hình ảnh trong mắt công chúng. Vô luận xã hội nhân loại cởi mở đến cỡ nào, kỳ thật trong lòng đều khát cầu một loại duy mỹ, chẳng qua có yêu cầu cao đối với người khác mà thôi, đối với bản thân lại không có yêu cầu cao như vậy mà thôi. Các công ty giải trí lớn đều muốn đắp nặn thần tượng của giới trẻ, đáng tiếc người nào cũng chỉ nổi danh 1-2 năm. Bản tính người thanh niên theo đuổi cái mới cùng khoái hoạt rất nhanh liền bỏ đi sắc thái của thần tượng, làm cho không có cách nào để thực hiện mục tiêu hiện tại rốt cuộc. Góc truyện audio.com cũng thực hiện được ở trên người Lâm Hồi Âm, cách chương.